Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, 3 tháng đại hạn. Pháp giới sát cơ, Trương Bách Nhân cảm giác mình hết sức uất ức, không phải bình thường uất ức, đối mặt với gặp thần không xấu cường giả, lại chỉ có chờ chết, chạy trối chết phần. Người gọi khoảng thời gian này vẫn nằm ở mọi người thổi phồng bên trong Trương Bách Nhân làm sao chịu được phần này uất ức. Trương Bách Nhân ở cát vàng bên trong qua lại, sông ngầm dưới lòng đất không làm khó được hắn. Chân thủy ngọc trương đủ để ứng phó hết thảy khó khăn. Chậm rãi bước ra, đã thấy dưới chân nước sông rút lui, cát đá tản ra, không biết bỏ chạy bao nhiêu dặm mới chui ra mặt đất. Lúc này đã mặt trời lên cao, cát vàng nóng bỏng, một trận gió bị chính mình cả nhà giết tuyệt, dân tộc thổ dục hồn chiến hồn cũng bị chính mình cất. Có vẻ như trước mắt vẫn đúng là không có mình chuyện gì. Trương Bách Nhân híp mắt lại, đôn hoàng sự tình đã giao phó xong, chính mình còn không duyên cớ được một trận gió mấy thập niên thu gom. Xem như là đại phát một bút, đương nhiên. Nếu như không có bị gặp thần không xấu cường giả đuổi giết còn như chó nhà có tang giống như vậy, phòng trừng sẽ tốt hơn. Chậm rãi tập trung ý chí, trong mắt lập lòe ra khác ánh sáng, bước ra một bước xúc địa thành thốn, hướng về Trung Nguyên đại địa chạy đi. Trương Bách Nhân rốt cuộc biết chính mình này cái đầu có cỡ nào đáng giá tiền. Gặp thần không xấu cường giả tự mình truy sát, quả thực để ý mình, mang trên mặt một vệt trào phúng quang, một đường thuyền nhỏ xuôi nam, ở không có gì yêu thiêu thân, bình an về tới thành Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng a. Trương Bách Nhân đi ở trên đường, cái một đôi mắt quét mắt qua lại người đi đường. Trương Bách Nhân từ Trác quận đến Đôn Hoàng, sau đó ở đi vòng vèo. Lúc này đã là khói hoa 3 tháng, theo lý thuyết phía nam cần phải chuẩn bị cây cấy chuyện. Làm sao sẽ như vậy, sầu mi khổ kiểm. Tiên sinh, người đã trở về, có thị vệ nhìn đạo Trương Bách Nhân. Lập tức đi lên trước tiến lên nghênh tiếp. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt quân cơ bí phủ thị vệ, Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Nương nương có lệnh. Như phát hiện ngài trở về, giáo ngài mau chóng vào cung một thuật, quân cơ bí phủ thị vệ nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, theo quân cơ bí phủ thị vệ đi vào hoàng cung, đi tới Vĩnh An cung bên trong. Lúc này Tiêu Hoàng hậu trên mặt mang theo ưu sầu nhìn trước người một đống tấu chương, càng xem mặt càng sầu khổ một phần. Xảo Yến đứng ở Tiêu Hoàng hậu bên người, cúi đầu không nói. Nương nương, Trương Bách Nhân đã trở về, ngay ở bên ngoài cửa cung chờ đợi. Ngoài cửa truyền đến thị vệ thông báo, trở về đúng lúc, mau chóng gọi đi vào. Tiêu Hoàng hậu ngẩng đầu, lộ ra vẻ buông lỏng sắc. Trương Bách Nhân trở về đúng là vừa vặn. Đi vào hoàng cung, Tiêu Hoàng hậu vung vung tay, không nên khách sáo, người trở về vừa vặn thay bản cung phân ưu. Nhưng là xảy ra đại sự gì? Trương Bách Nhân sắc mặt trầm ổn nói, tiên sinh cũng biết, từ khi một nguyệt chí nay, 3 tháng thành Lạc Dương xung quanh quận huyện giọt mưa không gặp. Nước sông khô cạn, bách tính không cách nào gieo mạ. Bây giờ đã đến trồng trọt mùa, như cũng chưa gặp nước mưa, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ nông canh. Không biết bao nhiêu bách tính muốn đói bụng. Tiêu Hoàng hậu thở dài một hơi. Tại sao lại như vậy? Thiên cung không phải có điều khiển Vân Vũ chính thần sao? Làm sao bây giờ không gặp kỳ hành khiến chức trách? Trương Bách Nhân ngạc nhiên, đã có thiên cung ở, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tiêu Hoàng hậu cười khổ, ngươi là không biết, khoa khảo sát sự tình đã chọc giận thế gia môn phiệt. Cái kia thiên cung bên trong chính thần cùng thế gia môn phiệt cấu kết không cạn. Thiên đế cùng bệ hạ sản sinh ngăn cách, không cách nào đúng lúc câu thông. cái kia chút thế gia môn phiệt mượn cơ hội này bắt nạt hạ giấu trên. Tự nhiên không chịu hạ xuống nửa điểm Vân Vũ, tính là đối với ta đại tuy trả thù. Nói tới chỗ này, Tiêu Hoàng hậu tiếp tục nói, ngươi lần trước giám thị tổn thương hỏa bộ chính thần. Hỏa bộ chính thần tức giận âm thầm ra tay bốc hơi Vân Vũ. Sau đó ngươi kiếm ý ngút trời chấn động pháp giới. Không biết thương tích bao nhiêu thần linh. Trong thành Lạc Dương có quỷ thần toàn bộ chạy trốn. Như vậy mới cho thiên cung có thể thừa cơ. Trương Bách Nhân chậm rãi ở bên trong cung điện cất bước. Sảo Yến một đôi mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Này tiểu lang quân thật là tài xinh đẹp. Đặc biệt là suy tính dáng vẻ. Quả thực mê người. Bệ hạ bên kia nói thế nào? Trương Bách Nhân dừng bước lại. Tự nhiên là triệu tập các nhà đạo quan mạnh mẽ mưa xuống. Tiêu Hoàng hậu không nhanh không chậm nói. Khắp thiên hạ tất cả là đất của vua, xuất thổ Tân Mạc Phi Vương Thần, bệ hạ dự định triệu tập thiên hạ các tông đến đây cầu mưa. Nếu muốn tổ chức cầu mưa pháp hội, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Đạo gia các vị dương thần chân nhân so với thiên cung chính thần, không hẳn không thể vượt trên một đầu chiến mà thắng. Trước bản cung đang suy nghĩ chủ trì cúng, bái hành lễ ứng cử viên. Ngươi nếu trở về, bản cung trong lòng không lo rồi. Chuyện này liền giao cho ngươi, Tiêu Hoàng hậu cười nói. Bệ hạ bên kia có thể có phản ứng gì? Trương Bách Nhân nói, việc này bệ hạ cũng biết. Bất quá nhưng không bị bệ hạ để vào trong mắt. Bệ hạ giao cho bản cung toàn quyền xử trí. Bệ hạ cả ngày quốc đại sự đều không giúp được. Huống chi là loại này lên không được thay diện việc nhỏ. Tiêu Hoàng hậu lắc lắc đầu. Còn có, Cửu Châu đỉnh sự tình ngươi vẫn cần cẩn thận khảo cứu một phen. Bệ hạ đã làm người bí mật tìm kiếm Cửu Châu đỉnh. Đáng tiếc chậm chạp không gặp manh mối. Ngươi như có đầu mối, tốt nhất đem Cửu Châu đỉnh tìm ra. Lấy Cửu Châu đỉnh trấn áp vận nước, chân để bù đắp kênh đào kém, nhấc lên kênh đào. Trương Bách Nhân bây giờ cũng không khỏi trong bóng tối mắng một tiếng Dương Quảng đáng đời. Lúc trước nếu không có Dương Quảng sai tin Hoàng Phủ Nghị, phái Khâm sai đem chính mình đánh đuổi, kênh đào sao lại xuất hiện loại này sai lầm? Đối với đại tùy tới nói đơn giản là sai lầm chí mạng. Còn như rắn bị chém lại bảy tấc, rồng bị đâm trúng vảy ngược, tự làm tự chịu a. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, nếu không phải mình muốn trong bóng tối thay mận đổi đào cướp đại tùy giang sơn, hắn sao lại vì đại tùy như vậy bôn ba? Trương Bách Nhân chưa bước vào dương thần cảnh giới, trong cơ thể tinh khí tiết lộ không được, nếu không đã sớm cho Dương Quảng chụp mũ. Không biết thiếp mời có từng đưa tới các tông. Trương Bách Nhân nói, đã ở đưa khiển trên đường. Không bao lâu nữa các nhà thì sẽ có dương thần chân nhân vào kinh thành. Từ ngươi tiếp đón thích hợp nhất. Ta quân cơ bí phủ đại đô đốc vẫn là núp trong bóng tối tốt. Tiêu Hoàng hậu gật gật đầu. Ngươi vừa rồi vào kinh thành, chưa ăn cơm, ngay ở bản cung ở đây dùng cơm xong ở rời đi thôi. Trương Bách Nhân không có khước từ. Trong hoàng cung thức ăn tuyệt đối không phải bên ngoài có thể so với. Ăn gạo tinh bánh bao. Trương Bách Nhân chợt nhớ tới năm đó chính mình cỏ căn vỏ cây tháng ngày. Không khỏi trong lòng cảm khái không tên. Còn có thật nhiều người ở ăn cỏ căn vỏ cây. Thói đời nếu như nói quốc thái dân an. Còn kém xa đây. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Tiểu miệng miệng nhỏ đích thưởng thức bánh bao, nhớ lại 5 năm trước 5 tháng, không khỏi cảm ngộ không tên. Đạo tâm vào lúc này phát sinh biến động, chính mình cái kia một tia tinh khiết trí cực thần tính lại lớn mạnh mấy phần. Ăn cơm xong, Trương Bách Nhân trở lại chính mình phủ đệ, nhìn trên bầu trời liệt nhật kiêu dương, đầu lông mày chậm rãi nhăn lại. Đại nhân, nếu ta nói nhất định là thiên cung cái kia chút lão bất tử cố ý cho chúng ta khó xử. bây giờ mới 3 tháng khí trời làm sao lại nóng như vậy? Sự tình khác thường nhất định vì yêu, rất nhiều nước sông lại khô cạn, những người này thật coi mình là không gì không làm được. Điều động chúng sinh thần linh hay sao? Kiều Long tức giận xoa xoa trên mặt mồ hôi nước, lúc này mặc một bộ áo mỏng, đã bị mồ hôi nước thạp xuyên thấu qua. Trương Bách Nhân có thể hô mưa gọi gió, nhưng triều đình đã có chuẩn bị, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, chính mình có thể hô mưa gọi gió đất có hạn, chỉ có các nhà tông môn xuất lực, ở Đại Tùy Giang Nam mỗi bên hương huyện cầu mưa mới là đường ngay. Cầu mưa pháp hội nhất định sẽ xuất hiện yêu thiêu thân, Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Thế gia môn phiệt cùng đạo quan liên lụy rất sâu, không biết có thể hay không trong bóng tối làm trò gì. Đại nhân, người nói thiên cung bên trong cái kia chút lão bất tử tại sao ác tâm như vậy? Bọn họ năm đó cũng là này chúng sinh một thành viên. Cũng biết thế sự khó khăn, làm sao như vậy nhẫn tâm? Kiêu hổ khắp khuôn mặt là bất mãn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ở trên cao nhìn xuống quá lâu, đem chính mình xem là cao cao tại thượng không gì không thể thần linh. Một khi rơi xuống bụi trần, bọn họ liền sẽ phát hiện chính mình như cũ chỉ là một đám người phàm. Ở này phương thế giới lâu như vậy, Trương Bách Nhân cũng đại khái lặng lẽ mò thấy pháp giới cái gọi là hàm nghĩa, biết được thiên cung bên trong các vị thần linh đại biểu ý nghĩa. Thiên cung chúng thần nếu không lại vì nhân thế gian phục vụ, vậy muốn còn để làm gì? Bệ hạ trong lòng đã dậy rồi sát tâm, vừa vặn nhân cơ hội đem thiên cung bên trong một số gây rối thế hệ nhổ tận gốc. Hủy miếu thờ, cho gõ gõ cảnh báo, vẫn đúng là coi mình là không gì không thể thần. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, chắp hai tay sau lưng đi vào sân, nhìn kỹ thành Lạc Dương các đại lối vào. Một khi có các nhà đạo quan tu sĩ đến đây, đem dẫn vào quan khách sạn nghỉ ngơi, đem nhất cử nhất động toàn bộ ghi chép, không lọt mảy may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.